vixãhội.com vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Luân lý giáo khoa thư, được tái bản lần thứ tư năm 2016. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận, và nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và sau đây là phần mục lục của quyển sách. Phần 1. Giới thiệu. Phần 2. Lớp đồng ấu. Tựa. Chương thứ nhất. Bổn phận đối với gia tộc. 1. Gia tộc. 2. Yêu mến cha mẹ. 3. Kính trọng cha mẹ. 4. Vâng lời cha mẹ. 5. Biết ơn cha mẹ. 6. Giúp đỡ cha mẹ. 7. Phải thật thà với cha mẹ. 8. Anh em chị em. 9. Đối với ông bà. 10. Thờ phụng tổ tiên. 11. Người trong họ. 12. Tôi tớ trong nhà. 13. Người quen thuộc với nhà mình. 14. Một nhà sum họp. 15. Một nhà hòa hợp. 16. Nghĩa gia tộc. Chương thứ 2. Bổn phận đối với học đường. 1. Trường học. 2. Phải yêu mến thầy. 3. Phải tôn kính thầy. 4. Phải vâng lời thầy. 5. Phải biết ơn thầy giáo. 6. Phải thật thà với thầy. 7. Chuyên cần. 8. Đi học phải đúng giờ. 9. Lòng tốt đối với bạn. 10. Phải biết chiều bạn. 11. Bênh vực kẻ yếu. 12. Giúp đỡ lẫn nhau. 13. Nghĩa hợp quần. Chương thứ 3. Học trò tốt, học trò xấu. 1. Chọn bạn mà chơi. 2. Phải sạch sẽ. 3. Có thứ tự. 4. Phải chú ý. 5. Phải làm lụng. 6. Phải chăm học. 7. Đứa học trò xấu. 8. Lười biếng, nhát nhớn. 9. Không có thứ tự. 10. Không có ý tứ. 11. Tính ương ngạnh. 12. Tính khoe khoang và hợm mình. 13. Tính nhát sợ. 14. Tính nói dối. 15. Tính nói xấu. 16. Tính mách lẻo. 17. Tính hay chế nhạo, nhạo cợt. 18. Tính ghen. 19. Tính tức giận. 20. Tàn bạo. 21. Tính độc ác. Phần 3. Lớp sơ đẳng. Chương thứ nhất. Bổn phận đối với gia tộc. 1. Gia tộc. 2. Bổn phận làm con. 3. Yêu mến cha mẹ. 4. Phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. 5. Biết ơn cha mẹ. 6. Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu. 7. Cháu đối với ông bà, mẹ. 8. Thờ phụng tổ tiên. 9. Tình anh em chị em trong nhà. 10. Quyền anh trưởng. 11. Bổn phận anh trưởng phải trông nom em. 12. Anh phải làm gương cho em. 13. Bổn phận người trong họ ăn ở với nhau. 14. Nghĩa gia tộc. 15. Người giúp việc. 16. Bổn phận đối với người giúp việc. Chương thứ 2. Bổn phận đối với học đường. 1. Bổn phận phải đi học. 2. Đi học phải chuyên cần. 3. Bổn phận ở với thầy lúc đang học. 4. Bổn phận ở với thầy, lúc thôi học rồi. 5. Bổn phận ở với bạn học, lúc đang học. 6. Bổn phận ở với bạn học, lúc thôi học rồi. Chương thứ 3. Bổn phận đối với bản thân. 1. Thân thể và linh hồn. 2. Sự sạch sẽ. 3. Tiết độ. 4. Sự ăn uống có điều độ. 5. Nghiện rượu. 6. Nghiện thuốc phiện. 7. Cờ bạc. 8. Vệ sinh. 9. Sự sạch sẽ. 10. Cần phải vận động. 11. Thể thao và du hí. Chương thứ 4. Bổn phận đối với xã hội. 1. Xã hội. 2. Đoàn thể trong xã hội. 3. Bổn phận đối với xã hội. 4. Công bình và nhân ái. 5. Công bình. 6. Trọng cái tính mệnh của người ta. 7. Trọng của người. 8. Trọng danh giá người. 9. Sự nói xấu. 10. Sự nói vu. 11. Lễ phép. 12. Lòng nhân ái. 13. Sự bố thí. 14. Cách bố thí phải thế nào. 15. Việc thiện. 16. Nghĩa đồng bào. 17. Nghĩa hữu ái. 18. Lòng thí xã. 19. Đối với các loài cầm thú. 20. Ta nên thương loài vật.